Giờ con giải nghĩa tiếp. Ông A Nan bạch Phật. Dạ. Nghĩa cái câu ấy. Đã. Ở đây trong sách Phật thường cho cái thí dụ cái người làm nhiều món ăn nhưng mà không ăn. Thì tuy là có nhiều món ăn, mắt trông thấy vui lòng, nhưng mà thực ra cái người không được no và không được ích lợi cho bản thân mình. Thì làm món ăn rồi để đấy mà không ăn. Cũng như học rộng, nghe nhiều, biết những các phương pháp lý luận giảng dạy được về những cái phương pháp tu hành, nhưng mà chính bản thân mình không có thực tập, không biết mong cầu xuất ly lậu tập này, không xuất. Mình học, mình nghe, mình giảng, mình nói thì là đó là thuộc về cái phần biết, nhưng mà mình chưa có thực tập. Ở đây nói lậu tập, chúng ta đã từ tập quen, có cái thói quen đi về đường sanh tử, cho nên đã quen chân đi cái con đường trơn tuột, rơi về cái đọa lạc mà không biết mong cầu xuất ly. Bởi vì không biết mong đi ra khỏi cái đường đọa lạc, cho nên rằng cái chân vẫn cứ đi, tuy cái miệng nói, cái tâm biết cái đường giải thoát, nhưng mà cái chân nó vẫn cứ quen, nó đi cái đường đọa lạc. Nên thì chúng ta thấy đây, ông A Nan, ông ấy nói, ông ấy vẽ cái hình ảnh này có phải rõ ràng là chúng ta đang ở trong cái tình cảnh này. Ông A Nan, ông ấy thay chúng ta để ông ấy thưa hỏi bạch Phật. Nghe, chúng ta ngu dại, từ đã lâu đời ở trong đường khổ, nay được học Phật, Phật giảng dạy thì mình hiểu được, cho nên sung sướng. Nhưng mà đây cái giác ngộ này, cái giác tỉnh này là giác tỉnh của Phật. Mình nghe, mình hiểu, mình sung sướng, mình cứ muốn đi sâu vào. Thành ấy học hết sách này, học sách khác, nhưng mà quên rằng phải có món ăn mà mình phải ăn ra thì mới no, mới bổ dưỡng cho cái thân. Mình phải thực tập, thực hành, chứ còn chỉ biết suông, hiểu suông thì không, mà vẫn cứ hai cái chân vẫn cứ quen đi cái đường mê thì không được. Con chưa biết mong cầu ra khỏi những các cái tập khí đọa lạc. May nhờ ơn Phật từ huấn. Bây giờ Đức Phật mới có từ bi, Ngài chỉ dạy, chỉ cái được cái pháp chánh tu, nghĩa là Phật chỉ rõ cái con đường đi để cho mình phải đi thì mới tới nơi này, mà hưởng cái lợi ích. Con nói tiếp thì là thực đi, thực tập thì phải chạy, phải quan từ nay đến thành Phật hoàn toàn buông hết cái mê vọng của chúng sanh, thì gọi là thành Phật. Thế thì cái con đường giải thoát này nó có những chặng nào, những cái nấc thang, thì bây giờ xin Phật chỉ cái đường đi, đi qua những ngôi vị nào. Phật đáp: chúng sanh phát khởi một niệm vọng động, liền trong căn ngoài trần, không trước không sau, đồng thời đầy đủ sáu căn sáu trần, năng tạo đủ số 12. Cho nên chúng sanh sở tạo nương theo tướng điên đảo của căn trần mà luân chuyển 12 loài. Sao người ta hỏi về thánh vị mà ngài lại nói về con đường của chúng sanh? Đó, bởi vì hỏi về sự giác tỉnh thì phải biết cái mê, hết cái mê tỉnh ra, phải từ cái mê mà tỉnh ra thì mới có cái sự giác tỉnh. Thế cho nên phải hỏi về đường mê trước, để nhận được cái đường mê thì cái tỉnh nó ở ngay chỗ ấy. Cho nên Phật hỏi, ngài A Nan hỏi về con đường thánh vị thì Phật lại giải nhời, Phật giảng về cái đường đi của chúng sanh. Cái đường đi của chúng sanh nó thế nào? Thế nào là vọng động? Không trước không sau, đầy đủ căn trần. Mình hiện tại bây giờ động ở chỗ nào? Thì đó, tức là cái thấy thì liền có sắc trần. Bởi vì sắc trần với cái thấy nó liền nhau, không trước không sau. Hễ có thấy là có sắc, hễ có nghe là có thanh. Nếu không có thanh thì nghe cái gì? Cho nên cái sắc, cái căn với trần nó đi đôi liền nhau, không trước không sau. Hàng ngày chúng ta động đây là động ở thấy thì liền có sắc, động ở nghe liền có thanh. Để mà thấy có mùi thơm tức là có cái người, thấy có ngọt chua tức là có cái nếm. Căn với trần không trước không sau, nó có thì cùng có mà không thì cùng không. Thế là cả ngày chúng ta độc loạn ở nơi sáu căn. Thế sáu căn nó gặp sáu trần thì cái tâm chúng ta độc, nó động đủ cách nhưng mà không ra ngoài 12 cái chỗ này. Phật hệ thống hóa cả cái đời sống, cái sinh hoạt của muôn loài chỉ có 12 chỗ. Cho nói tiếp: sáu căn sáu trần năng tạo đủ số 12, cho tâm chuyển động thành, cho nên nó nương theo cái sáu căn sáu trần này mà nó chuyển thành có 12 loài chúng sanh. Okay. Có 12 thứ anh ạ, chúng ta biến hóa thành 12 loài. Căn trần là năng tạo mà chúng sanh là sở tạo. Con giải nghĩa cho thầy thế nào gọi là năng tạo, thế nào gọi là sở tạo, thế nào là cái khả năng và thế nào là cái chỗ, tức là cái nguyên nhân nó sanh ra. Còn cái chỗ con gọi là cái chỗ đó, tức là cái kết quả. Cái nguyên nhân là do căn và trần mà cái tâm biến đổi, rồi kết quả lại là chúng mình thành 12 loài chúng sanh. Thế như thế là đây Phật chỉ thẳng minh bạch cái nguồn mối mà luân hồi sanh tử, mà tâm chúng ta động loạn để đến nỗi mất quên hẳn cái tánh ra, mà rồi bây giờ làm con trâu, con bò, con sâu, con bọ, không làm sao tỉnh được ra. Này, cái nguồn mối này, cái gốc chính ở nơi sáu căn của mình hàng ngày, nó gặp sáu trần, đấy là cái cửa ngõ. Rồi cái tâm của chúng ta y theo đó mà biến hóa chuyển động. Thì theo cái biến hóa chuyển động của tâm mà rồi chúng ta chịu cái hình hài. Đấy, bây giờ chính chúng ta ăn cơm uống nước đang vun đắp cái thân làm người. Mai đây cái thân này nó phải tan đi, bởi vì nó là cơm, là gạo, nó đâu có phải mình, cho nên nó tan đi. Thì chúng ta lại đi vun, đi đắp, cái tâm lại theo cái, lại biến hóa, lo vun đắp cái thân làm con châu chấu, con chuột chuột. Phật chỉ rõ minh bạch, chị em chúng ta cẩn thận cái đường đi hàng ngày chúng ta đang trơn tuột ở cái gốc đọa lạc. Ở đây Phật nhắc cho chúng ta cẩn thận, mỗi khi con mắt nó chạm Phật thì cái tâm nó liền biến hóa, thì mình phải làm chủ cái biến hóa này, phải thấy rõ thì đừng có lỡ bước xa chân rơi xuống hồ.